Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, vượt qua khu vực truy tra. Tuy nhiên không thấy được chính mặt, nhưng Mẫn Học Tương tín nhãn lực của mình, Ninh Ngọc Thần vì cái gì cũng đến Nam Vân là trùng hợp, còn là theo dõi một loạt dấu chấm hỏi. Tại Mẫn Học trong đầu đảo quanh, không kịp giải thích. Vội vàng cùng Chu Kính Kỳ đánh cho cái bắt chuyện hậu. Mẫn Học lập tức đuổi theo. Nhưng sân bay dòng người sao mà dày đặc đợi Mẫn Học truy đến góc. Chuyển qua ngoặt đi, tầm mắt đạt tới, đều là hối hả đám người. Hoàn toàn không có biện pháp lại tiến hành truy tung. Mẫn Học cũng không còn chạy lung tung. Quyết định thật nhanh nói rõ với quan hoàng tể tình huống. Do Ma Đô phương diện cùng Nam Vân sân bay lấy được liên lạc. Trước tiên điều lấy màn hình giám sát, vệ quần áo, nón trùm đầu, vô pháp phân biệt chính mặt, nhưng cái này đi đường tư thế cùng thói quen, không sai được, xác thực hệ Ninh Ngọc Thần không thể nghi ngờ. Mẫn Học tra xét tra chuyến bay ghi chép, phát hiện Ninh Ngọc Thần lần này sử dụng danh tự vì Âu Dương Vũ. Hơn nữa cùng hắn cưỡi cũng không phải đồng nhất cấp lớp chuyến bay. Thì phải là trùng hợp nhân sinh cuộc sống nơi nào không gặp lại. Ninh Ngọc Thần đến Nam Vân làm cái gì cùng Mễ Gia bức họa kia có quan hệ hay không hết thảy đều. Không có đáp án, nhưng Mẫn Học phát hiện người này một cái không biết có phải hay không thói quen đặc điểm. Đó chính là hắn khởi danh tự đều rất thần tượng kịch. Tốt. Đã ngoài thuần túy là Mẫn Học không có đuổi tới người chửi rùa. Bất quá lần này địch ở ngoài sáng ta ở trong tối. Đảo là một cái bắt cơ hội tốt. Ninh Ngọc Thần không biết sau lưng có người truy tung. Kết thúc công tác có lẽ bao nhiêu hội lưu lại sơ hở. Mà cái này là Mẫn Học cơ hội. Không nghĩ tới vừa xong Nam Vân. Không đợi tiến kịch tổ làm biên kịch. Tự vừa muốn làm trở lại vốn ban đầu đã thành. Mẫn Học đối với Hồng Hộc đuổi theo Chu Kính Kỳ Chu lão đầu nói lời xin lỗi. Xin lỗi rồi Chu lão ca. Xem ra ta bây giờ còn không đi được kịch tổ. Từ đầu tới đuôi không hiểu ra sao Chu Kính Kỳ. Hoàn toàn không biết nên làm gì tỏ vẻ. Mẫn Học tác chính là thừa dịp Chu Kính Kỳ thở dốc thời điểm. Cho Lâm Hiền gọi điện thoại. Hướng hắn nói rõ tình huống, người ta đương nhiên tỏ vẻ giải thích, nói thật, kịch tổ nhiều Mẫn Học một cái không nhiều lắm, Lâm Hiền lần này đem hắn gọi tới, ngoại trừ lần nữa mảnh hóa kịch bản bên ngoài, xem như bán một cái nhân tình phòng hắn cái đại nghỉ động tác chỉ đạo không tồn tại. Lâm Hiền sớm tìm một cái chuyên nghiệp đoàn đội đến, hắn đương nhiên biết rõ Mẫn Học có thể đánh. Nếu không cũng sẽ không tại Hương Vịnh dùng lực lượng một người đầu rơi một hồi súng ống đạn dược. Giao dịch, nhưng có thể đánh cùng đánh đẹp mắt. Thật sự là hai chuyện khác nhau. Thực chiến cùng điện ảnh cũng tuyệt, không giống nhau. Cho nên, một cái chuyên nghiệp động tác đoàn đội ắt không thể thiếu. Hơn nữa, kịch tổ còn có Nam Vân cảnh sát người tài. Đến chuyên môn phụ trách tiến hành nhân viên huấn luyện. Cả kịch tổ chủ yếu diễn viên, kể cả ở sán ở bên trong, đều phải tiến hành súng ống huấn luyện, động tác huấn luyện, còn có cùng tập độc khuyển ở chung huấn luyện vân. Vân, có các loại chuyên nghiệp nhân sĩ tại Mẫn Học có ai hay không kịch tổ, khác nhau thiệt tình không quá lớn, mặc dù là hắn vốn ban đầu đi biên kịch, cái này điện ảnh không chả có bốn đó sao như vậy tưởng tượng. Lập tức cảm thấy tốt si dầu. Ngoại trừ Chu lão đầu, kịch tổ thậm chí không biết có một người như thế đã tới. Triệt để tiểu trong suốt, đang cùng Lâm Hiền mời đến qua đi. Mẫn Học bắt đầu rồi đối với Ninh Ngọc Thần truy tra. Vượt qua khu vực phá án đương nhiên không bằng tại chính mình địa đầu thuận tiện. Tại thực tế truy tung lúc bắt đầu, Mẫn Học càng nhận thức đến điểm này. Chế ngự tại tin tức thu hoạch, Mẫn Học thế tất muốn cùng địa phương cảnh sát hợp tác. Mà khi mà cảnh sát là tự nhiên mình một bộ xử sự chương trình. Với tư cách người từ ngoài đến, Mẫn học cũng chỉ có thể phối hợp hành động. Phụ trách án kiện chính là Khôn Minh nào đó phân cục hình trinh đại đội một người bình thường lão. Cảnh sát hình sự, Nhâm Quân, Mẫn học bao nhiêu giải thích bên này cách nghĩ. Bất quá là chảo một cái trộm họa tặc, còn không dùng đến huy động nhân lực. Nếu như là một cái liên hoàn tội phạm giết người cái gì, cái kia tự nhiên khác đường làm đừng luận. Đến tại hiện tại nha, chảo tên trộm mà thôi. Phái cái có kinh nghiệm lão cảnh sát hình sự đi ra, đã muốn rất nể tình. Nhâm cảnh quan, không bằng chúng ta trước điều tra thêm Âu Dương Vũ ra sân bay sau hành động quỹ tích, ngồi ở hình trinh đại đội văn phòng. Mẫn học đối với lên trước mặt lão cảnh sát hình sự uyển chuyển đề nghị. Vốn Mẫn học cũng không muốn như vậy chủ động, có vẻ tiếng động lớn tân đoạt chủ. Nhưng thật sự là vị này lão cảnh sát hình sự vừa lên đến, muốn theo, bổn nguyên, vào tay. Cha Âu Dương Vũ người này nền tảng, nhưng Mẫn học có 99% nắm chắc, cái này thân phận tên là giả dối, làm gì được lão cảnh sát hình sự Nhâm Quân rất trục. Theo sân bay đi ra ngoài, khả năng tiến lên đường thẳng nhiều lắm, không tốt cha, có lẽ hay là truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đến phương tiện mau lẹ, tục ngữ nói bào đắc hòa thượng. Xác định thân phận tại sao phải sợ hắn người có thể chạy đi đâu, ha ha ha. Lời nói là không có sai, nhưng người lại thật không là người kia gào thét. Mẫn học không có chấp pháp quyền, đối với cái này không có biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa đề nghị, nếu không ta tra xe taxi, xe tốc hành, sân bay xe buýt những này phương tiện giao thông. Nhâm cảnh quan ngươi tra căn nguyên chúng ta binh chia làm hai đường. Nhâm Quân trầm tư lắc đầu, nói, cái này sợ là không quá hợp quy củ. Yên tâm, một tên trộm mà thôi, có thể chạy đi nơi đâu, không kém cái này chút thời gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hy vọng thật sự không kém này một ít thời gian. Lời nói đều nói đến đây bước, Mẫn học cũng không thể nói cái gì nữa, chỉ có thể nhìn lão cảnh sát hình sự làm từng bước tra xét bắt đầu đứng dậy. Âu Dương Vũ, Nam Vân người địa phương, thân phận tin tức đầy đủ hoàn mỹ, nhưng căn cứ hộ tịch địa chỉ kỹ càng kiểm chứng hậu, phát hiện Âu Dương Vũ người này sớm tựu chẳng biết đi đâu. Hơn nữa thông qua địa phương thôn dân phân biệt, mặt cũng không giống số, không thể nghi ngờ, cùng Ninh Ngọc Thần xuất xứ đồng dạng, đây cũng là một cái rất thật thân phận giả. Một ngày tin tức phản hồi thời gian hậu chứng minh, đường này không thông, lão cảnh sát hình sự mặt mũi cũng có một ít không nhịn được, cái này cháu trai còn rất tinh. Đúng thế, nếu không cũng không thể khiến ta theo ma đô đuổi tới Nam Vân. Mẫn học lập tức đã đánh mất cái bậc, thang đi qua, lão cảnh sát hình sự lại lâm vào trầm tư, sau đó thăm dò tình nói, nếu không chúng ta tự điều tra thêm hắn ra sân bay hậu, cưỡi phương tiện giao thông, tốt, tha hồi lâu, có lẽ hay là quấn trở về nguyên điểm. Mẫn học đương nhiên không biết phát ra cùng loại cười nhạo một loại cảm xúc. Chỉ coi như chính mình chưa từng đề cập qua chuyện này tự đắc gật đầu nói, cũng tốt, cũng tốt. Cái này, thành, bất quá người cũng không phải báo quá lớn hy vọng. Hiện tại xuất hành phương thức nhiều lắm, chưa hẳn tra đến, Nhâm Quân nói cũng xác thực không phải là không có đạo lý. Hiện tại xuất hành bên ngoài, các loại phương thức bạo dạp, xe taxi đã muốn chưa chắc là chọn lựa đầu tiên, muốn tra hành khách tin tức tự nhiên độ khó tăng. Mẫn học cũng là ôm thử một lần cách nghĩ, không nghĩ tới thật là có thu hoạch, lại là hồi lâu hậu, căn cứ thời gian đoạn. Nhâm Quân tìm được rồi hơn 10 cỗ xe lúc ấy ở phi trường kiếm khách cỗ xe. Hắn một người trong tài xế xe taxi cung cấp hữu hiệu tin tức. Bởi vì Ninh Ngọc Thần ăn nói vừa vặn, lái xe đối với vị này hành khách rất có ấn tượng. Không tự giác khản một đường, nói đều là biên cảnh du lịch một loại tin tức. Lái xe còn thuận tiện cung cấp một cái khách sạn địa chỉ. Nói Ninh Ngọc Thần chính là tại đó xuống xe, tốt thuận lợi. Có gan không chân thực cảm giác làm sao bây giờ, bởi vì tại nên trước tửu điếm đài. Nam Vân cảnh sát xác thực tra được một cái tên là Âu Dương Vũ khách trọ vào ở. Nhưng lại không công việc thối phòng thủ tục. Nhâm Quân điều lấy khách sạn giám sát và điều khiển. Phát hiện Ninh Ngọc Thần vào ở hậu. Cũng không ra ngoài thân ảnh. Vì vậy, phục vụ viên lừa gạt môn cầu đoạn kinh điển trình diễn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.